Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ đại đội trưởng cũng lười giải thích, làm Triệu Uyển Thanh phải trực tiếp đi chứng minh thực lực của mình. Vậy làm đi, Châu Hạ Hoa không sao cả gật gật đầu. Triệu Uyển Thanh cuốn cuốn ống tay áo, nói, Hiểu Phương. Em vào giúp việc bếp núc cho chị, chưa ở lại nhà chị ăn cơm. Dạ được, Đồng Hiểu Phương lập tức theo Triệu Uyển Thanh. Trong sân, Tiểu Lâm Khải cười tâu toét, nhe răng rồi hét lên. Tốt quá, ăn cơm cơm thôi. Vào phòng bếp, Triệu Uyển Thanh liền cắt một khối thịt ba chỉ ra. Đồng Hiểu Phương thì ra vườn hái một chút rau củ quả vào. Nhưng là làm thử cho người khác, nên Triệu Uyển Thanh cố ý làm thêm một chút thịt. Cô định làm một bàn thức ăn chay, thêm một món thịt kho tàu. Thịt kho tàu là món nhất định có trong bàn tiệc. Triệu Uyển Thanh chuẩn bị lấy cái này chứng minh thực lực của chính mình. Chẳng mấy chốc, phòng bếp vang lên tiếng lách cách sắt rau cùng âm thanh xào rau xèo xèo. Âm thanh kia quá mức nhịp nhàng, khiến vợ đại đội trưởng và Châu Hạ Hoa nhịn không được phải vào cửa xem. Vợ đại đội trưởng Châu Xuân Hoa chỉ vào Triệu Uyển Thanh, nói, thấy không, kỹ thuật dùng D, A, O cắt rau không phải rất tốt sao? Châu Hạ Hoa gật gật đầu, không thể không thừa nhận, cô con dâu này tuy trẻ tuổi, nhưng kỹ thuật sắt rau thực sự không tồi, có vẻ như là đã được tập luyện nhiều năm vậy. Tay nghề của cô ấy được gia tiên truyền lại. Châu Hạ Hoa hỏi chị gái. Châu Xuân Hoa nhớ tới mẹ Triệu, chột dạ lắc lắc đầu. Khi còn trẻ bà cũng biết mẹ Triệu, nhưng mà người kia đúng là làm cái gì cũng không được. May vá không tốt, nấu cơm cũng không ngon, nhưng lớn lên lại rất đẹp. Gả cho người đàn ông chịu khổ chịu khó, không một câu oán thán nào. Một người mẹ như mẹ Triệu vậy mà lại có thể sinh ra một người con thông minh như Triệu Uyển Thanh. Châu Xuân Hoa nói, chắc là, tự học thành tài đi. Lúc này, tự học thành tài Triệu Uyển Thanh đã nấu xong xuôi vài món đồ ăn. Khoai tây sợi xào giấm, củ cải bào ớt cay, cải thảo ớt băm, còn có cà tím nấu với ớt. Bốn đĩa món ăn thơm ngon mê người được bưng lên bàn. Châu Xuân Hoa cùng Châu Hạ Hoa đã cảm thấy đã đói bụng. DTVC há tờ khi món cuối cùng là thịt kho tàu nấu xong. Người nhà họ Lâm cùng lúc cũng vừa đi về nhà. Người nhà họ Lâm với Châu Xuân Hoa và Châu Hạ Hoa cùng nhau ngồi xuống trên bàn. Triệu Uyển Thanh lại giữ Đồng Hiểu Phương ở lại. Em giúp chị nhiều rồi. Ở lại ăn một bữa cơm. Châu Hạ Hoa vừa ngồi xuống, đôi mắt liền nhìn chằm chằm đĩa thịt kho tàu bên kia bàn. Điều kiện gia đình của nhà bà ta cũng không tệ. Thường thường cũng có ăn một chút thịt cho đỡ thèm. Mà bà ta cũng có thể tự làm thịt kho tàu. Nhưng khi thấy đĩa thịt đỏ hồng bóng mỡ kia, Châu Hạ Hoa mới biết là món thịt kho trước kia bà ta làm không xứng gọi là thịt kho tàu. Gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Thịt kho tàu trơn trượt thơm ngọt, tức khắc tan ra trong miệng. Tiếp đến nếm một chút đồ ăn chay, cũng thơm ngon giống như món thịt vậy. Mẹ Lâm với Châu Xuân Hoa cũng quen biết nhau nên vừa ăn vừa nói chuyện. Châu Xuân Hoa nhìn bộ dáng háu ăn của cô em gái, thật muốn để mẹ Lâm đừng kéo bà nói chuyện nữa. Bà còn chưa ăn được mấy miếng đâu. Sau bữa ăn, Châu Hạ Hoa không cần chị gái thuyết phục, trực tiếp hẹn Triệu Uyển Thanh tới nhà bà ta làm tiệc luôn. Cách chương